Cương Thi liền không thể ưa thích người. Cái này người nào quy định rồi? Nữ Bạt không thèm để ý chút nào. Tiếp tục nói. Sở Cuồng Nhân im lặng. Lập tức trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích. Cương Thi, cũng có cảm giác sao? Mà nữ Bạt khóe miệng hơi vểnh. Ánh mắt theo Sở Cuồng Nhân mặt. Theo ở ngực đến bụng. Xuống chút nữa rời. Liếm môi một cái. Cái này muốn nhìn bản lãnh của ngươi. Ca ca, các ngươi đang nói cái gì? Sở Hồng ở một bên hơi nghi hoặc một chút. Không có gì. Sở Cuồng Nhân ho hai tiếng. Đi thôi. Cái này bí cảnh rất lớn. Tìm tiếp có hay không còn lại thứ gì đi. Sở Cuồng Nhân đeo Lam Vũ. Sở Hồng. Còn có Diệp Trúc. Mấy người cùng một chỗ đồng hành rời đi. Nữ Bạt lúc đầu cũng nghĩ muốn đi theo. Nhưng lại bị Sở Cuồng Nhân cho một bàn tay đánh bay ra ngoài. Chúng ta không quen. Thật sự là bạo lực lại nhẫn tâm nam tử. Nữ Bạt nằm trên mặt đất. Nhìn lấy Sở Cuồng Nhân bóng lưng rời đi. Sắc mặt đỏ lên cười nói. Còn lại người đưa mắt nhìn nhau. Cô gái này Bạt. Không có cái gì bị ngược yêu thích a. Làm sao cảm giác. Gia hỏa này bị Sở Cuồng Nhân càng đánh càng vui vẻ. Hạn Bạt một mạch đương đại mạnh nhất yêu nghiệt. Đúng là ngươi bộ dáng này. Không biết Hạn Bạt các trưởng lão thấy được sẽ có cảm tưởng thế nào. Hoa Hy nhìn lấy nữ Bạt. Đạm mạc nói ra. Nữ Bạt không có chút cảm giác nào xấu hổ. Đứng dậy phủi phủi quần áo. Cười nói. Ta nếu có thể đem Sở Cuồng Nhân cầm xuống. Đám người kia đoán chừng không biết muốn cười thành dạng gì. Hoàn toàn chính xác. Sở Cuồng Nhân thân phận, thực lực, thiên phú đều là cái này tiên giới chính là toàn bộ bàn cổ vũ trụ đứng đầu nhất tồn tại. Nếu là có thể cùng kết giao, thậm chí thành tựu một đoạn nhân duyên, đối với bất kỳ một thế lực nào tới nói, đều là có chỗ tốt to lớn. Chính mình muốn hay không cũng thử một chút. Hoa Hy nội tâm âm thầm nghĩ tới, có thể đón lấy, nàng liền bị ý nghĩ này của mình dọa sợ. Nói đùa cái gì? Chính mình thế nhưng là oa hoàng truyền nhân a, sao có thể có cùng đầu kia Cương Thi một dạng bỉ ổi ý nghĩ. Hoa Hy lạnh hừ một tiếng, đem cái này hoang đường ý nghĩ cho áp chế xuống, quay người rời đi. Một bên khác, tại tranh đoạt Côn Lôn kính sau khi thất bại, dị vũ trụ đằng yêu thái tử, ồ ồ bọn người cấp tốc rời xa, đi vào một ngọn núi phía trên. Hắn có hay không đuổi theo? Ồ ồ hỏi. Đằng yêu thái tử nhắm mắt cảm ứng một hồi. Lắc đầu. Ta dọc theo đường lưu lại một số hạt giống đều không có bị phát động dấu vết. Xem ra hắn không có theo tới. Hô. Chấm ngoặc kép. Ô u thở dài một hơi. Có thể đón lấy. Sắc mặt hắn xoát một chút biến đến âm trầm. Chính mình thế mà đang sợ. Cả đời này. Hắn vẫn là lần đầu sợ hãi đến loại trình độ này. Sở Cuồng Nhân. Hắn đem cái tên này âm thầm ghi ở trong lòng. Người này thực lực, quá mức kinh khủng, so với thiên thần bảng 10 vị trí đầu. Chỉ sợ cũng không kém chút nào. Không tệ, nếu không có thần cơ nhất tộc thiên nữ xuất thủ. Chúng ta chỉ sợ khó thoát một kiếp. Trầm Phi Hồ chết ở trong tay hắn. Không oan uổng, dị vũ trụ người nghị luận ầm ĩ. Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ thân thủ đánh bại hắn. Ô u lạnh giọng nói ra. Không cần. Hắn không cách nào còn sống rời đi nơi này. Một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Chỉ thấy thân mang bạch y thanh lãnh nữ tử theo trong hư không đi ra. Chỉ bất quá. Sắc mặt của nàng có chút trắng bệch. Khí tức hỗn loạn. Xem ra thụ thương không nhẹ. Người này. Chính là thần cơ nhất tộc thiên nữ. Thiên nữ Du. Ngươi làm sao bị thương thành bộ dáng này rồi. Là Sở Cuồng Nhân. Ta tuy nhiên tránh thoát hắn sau cùng phát ra kiếm khí. Nhưng tự thân, cũng nhận được không nhỏ bị thương. Thiên nữ Du lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Đối mặt Sở Cuồng Nhân chu tiên kiếm khí. Nàng tuy nhiên thành công sử dụng không gian phù văn rời đi. Thế nhưng lực lượng cường đại vẫn là xuyên thấu không gian. Thương tổn tới nàng, thật sự là nam nhân đáng sợ a. Thiên nữ Du cảm thấy. Tại mình đã từng thấy chỗ có tu sĩ trẻ tuổi bên trong. Sở Cuồng Nhân đáng sợ. Tuyệt đối có thể sắp xếp tiến trước ba. Mà cái này. Có lẽ còn không phải đối phương tất cả thực lực. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu.